Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, ngoài ý liệu chủ thẩm quan. Hắn là sợ đến té rơi xuống mặt đất, vẫn bị người đánh ngã. Nếu như là không phân rõ phương hướng, tại kinh hoàng thất thố dưới tình huống quả thật có khả năng mang lật người khác. Dù sao mọi người vị trí cũng không phân tán, giữ vững ngồi vào cuối cùng quả thật yêu cầu một chút may mắn. Cổ Đức không thể nói là vui mừng vẫn là mất mát. Tất nhiên người cạnh tranh càng ít cơ hội càng lớn, nhưng phía sau khảo sát hắn cũng chỉ có thể một người đi xong. Không cho hắn suy nghĩ nhiều, sĩ quan cũng đã đem người hợp lệ dẫn tới một cái khác trong phòng kế. Thứ hai hạng khảo nghiệm sân đồng dạng không lớn, trung gian như cũ để 10 chuôi ghế ngồi. Bất quá lần này cái ghế hình thức lại phát sinh biến hóa. Chúng nó làm thành một vòng, cũng cố định tại một cái đại vòng sắt trên. Vòng sắt phía dưới sắp đặt giá đỡ, dường như có thể tự do xoay tròn, dựa theo thứ tự ngồi lên đi. Người bị khảo hạch mặt không chút thay đổi nói. Vòng thứ hai quy tắc cùng vòng trước tương tự, ngồi vững vàng thân thể, giữ vững đến cuối cùng liền có thể. Lần này lại cũng không ai dám nói đơn giản, mọi người cẩn thận từng ly từng tí leo lên vòng sắt. Đối ứng chính mình số thứ tự ngồi xuống, theo một tiếng bắt đầu khẩu lệnh, trước đó thủ ở chỗ này hai tên lính đi tới trước. Cầm trên ghế dựa nhược điểm thúc đẩy vòng tròn quả nhiên như Cổ Đức đoán như vậy. Đồ chơi này mang theo ghế ngồi chậm rãi chuyển lấy phân chuồng tới. Ngay từ đầu mọi người còn không có phản ứng gì, nhưng theo tốc độ không ngừng gia tăng, cảm giác khó chịu rất nhanh xông lên đầu. Nhưng mà binh lính không chút nào dừng tay ý, phản tại sĩ quan thanh âm ra lệnh trong, ra sức hơn mà kích thích vòng tròn. Trong lúc nhất thời trong lều chỉ có thể nghe được ghế ngồi đung đưa tiếng cót két. Cổ Đức trong mắt tầm mắt cũng bộc phát mơ hồ. Trời đất quay cuồng, đây cũng là trong đầu của hắn duy nhất còn lại cảm thụ. Trận đầu ảo cảnh tạo thành ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lúc này mãnh liệt choáng váng làm hắn trong dạ dày trên dưới sôi trào. Nước chua cơ hồ vọt tới cái lưỡi. Cái này tính là gì khảo hạch? Quân đội thu nhận đều là quái vật sao? Hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng thử nghiệm nhìn về kích thích vòng sắt binh lính. Lại phát hiện bọn họ cố ý nhìn về nóc bằng, tận lực tránh cùng vòng sắt nhìn thẳng. Chỉ là hai tay đang lặp lại động tác đơn giản, cũng sẽ không bị xoay tròn ảnh hưởng. Chuyện này, cái này không công bằng. Trong lòng hắn hô. Hơn nữa người kia chỉ nói giữ vững đến cuối cùng, lại không nói thời gian cụ thể vạn nhất muốn chuyển lên nửa giờ. Hắn chỉ sợ sẽ hôn mê ở trên ghế, tập trung tầm mắt cử động liên hồi trong đầu choáng váng. Cổ Đức lại cũng vỗ không đè ép được trong bụng nước chua. Hé miệng trực tiếp phun ra ngoài, nôn, hồi chua khí tức nhất thời xông vào lỗ mũi. Giống như là liên hoàn phản ứng như vậy, hắn cái này vừa phun trực tiếp khiến người khác cũng đi theo phun ra ngoài. Trong lều mùi vị nhất thời trở nên vô cùng khủng bố. Thậm chí còn có chút ít hứa phi bắn tàn dịch cùng nửa tiêu hóa vật dính đến trên mặt của hắn. Ta không được, dừng lại, nôn không chịu nổi. Cổ Đức cuối cùng biết tại sao lại tại bên ngoài lều nghe được từng trận nôn mửa tiếng. Đây không khỏi cũng quá làm người khác khó chịu điểm. Hơn nữa mấu chốt hơn là, này hạng khảo hạch ý nghĩa là cái gì? Đây thật là một trận quân đội chiêu mộ, mà không phải cố ý trêu cợt bọn họ vai diễn cục sao? Mỗi một hơi thở đều trải qua gian nan như vậy, hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ buông tha. Nhưng mãi đến cuối cùng vòng sắt dừng lại. Hắn cũng không có buông ra cầm chặt lưng ghế tay. Người tham dự còn dư lại 3 người. Sĩ quan trên mặt xuất hiện một màn hiếm thấy vẻ tán thưởng. Làm rất khá. Các ngươi ly hợp cách lại gần một bước. Nghỉ ngơi trước 5 phút. Theo vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu. độ khó sẽ từng bước hạ thấp, chỉ phải nghiêm túc ứng đối liền có thể. Bất quá bây giờ đã không người sẽ tin tưởng lời của đối phương, mọi người đều như gặp đại địch, dùng tay áo qua loa lau mặt sau, trầm mặt đi vào cái kế tiếp phòng riêng. Chẳng qua là lần này, Cổ Đức phát hiện sĩ quan cũng không hề nói dối. Hạng thứ ba khảo nghiệm là chui vào một cái không tâm vòng tròn trong. Dùng cả tay chân mà đem theo lều vải một đầu lăn đến một đầu khác liền có thể. Không người bị loại bỏ. Thứ tư hạng khảo nghiệm là lật xem một bộ cổ quái hình ảnh phía trên vẽ đầy màu sắc tương cận sắc. Khối, yêu cầu chỉ ra ẩn núp vào trong đó động vật đồ án. Đồng dạng là toàn bộ thông qua, mà Cổ Đức nghi ngờ trong lòng cũng bộc phát mãnh liệt. Thứ năm hạng khảo nghiệm là cởi hết quần áo kiểm tra toàn thân. Thứ sáu hạng khảo sát chính là chỉ ra một khối sáng lên thủy tinh trên đầu mũi tên hướng. Mặc dù biểu hiện của mỗi một người đều vô tận giống nhau, nhưng kết quả vẫn như cũ là hợp cách. Ngay tại hắn chờ đợi kế tiếp khảo sát thời điểm, sĩ quan lại đem ba người lộ ra lều vải. Lúc này Cổ Đức mới phát hiện, đại doanh trướng nơi cửa sau còn đắp một tòa khác tiền bower. Quần áo đen bảo vệ đem khu vực này bao bọc vây quanh. Dường như bên trong có cái gì nhân vật trọng yếu. Đại nhân, chúng ta đây là... Có người không nhịn được hỏi. Tên sĩ quan kia nhếch mép lên. Quên chúc mừng các ngươi. Khảo hạch đã toàn bộ kết thúc. Các ngươi thông qua bước đầu sàng lọc. Ở chỗ này chờ là tốt rồi. Sau đó sẽ có người chiêu đãi các ngươi. Đây chỉ là bước đầu sàng lọc sao? Cái kia thông báo trên đãi ngộ, Cổ Đức hỏi tới một nửa thời điểm lại chợt ngậm miệng. Xong rồi, quân đội chắc chắn sẽ không hoan nghênh chỉ vì đãi ngộ mà người tới. Giống như kỵ sĩ trung quy đem vinh dự treo ở bên mép một dạng. Như thế vội vã nói ra, ở trong mắt đối phương chỉ sợ thành một cái tham lam hạng người. Nhưng mà sĩ quan cũng không có lộ ra cái gì vẻ không vui. Ngược lại nghiêm túc nhìn hắn một cái. Ngươi rất cần tiền sao? Ta, cái này không có gì. Dù sao đệ nhất quân đãi ngộ cao là cả thành No Winter đều biết chuyện. Trên thực tế ta cũng là bởi vì cái này dự tính ban đầu mà gia nhập quân đội. Đối phương nhún nhún, vai nói, đáp án dĩ nhiên là không sai. Thông báo trên viết giáo dục bù, sinh hoạt trợ cấp, còn có tiền lương số lượng, đều sẽ đúng sự thật phát ra. Sau này sàng lọc đem quyết định các ngươi có thể đi tới một bước nào, mà không là dùng để khấu trừ các ngươi thù lao mượn cớ. Đúng như ta trước thật sự nói như vậy, nếu muốn thực sự trở thành quân đội một thành viên, các ngươi còn có rất nhiều thứ phải học tập. Cổ Đức ngừng thì cảm thấy bị một cổ cực lớn hạnh phúc bao vây hắn, bị chọn rồi hả? So với ba cát đại thúc còn nhiều hơn tiền lương, đủ để nuôi sống hắn cùng Rachel hai người trợ cấp, đều thành thực tế. Trong phút chốc, tại trong lều bị những khổ kia đều không coi vào đâu. Nhớ lại thậm chí còn mang theo một tia ngọt. Tạ ơn đại nhân. Hắn kích động đến liên tục khom người nói, ta nhất định tranh thủ sớm ngày gia nhập đệ nhất quân. Hai người khác cũng là một mặt hưng phấn, học hình dạng của hắn khom người xuống, bất quá ta còn có một chút muốn nói cho ngươi môn. Quả thật có rất nhiều người ôm lấy cao đãi ngộ ý tưởng đi tới quân đội, nhưng để cho bọn họ chân chính lưu lại cũng không phải tiền lương. Sĩ quan lơ đễnh cười một tiếng. Nơi này có càng nhiều hơn đáng giá đồ vật theo đuổi. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ phát hiện, lúc ban đầu về điểm kia nhớ nhung căn bản không đáng nhắc tới. Hắn hơi dừng lại một chút, giống như là nhớ ra cái gì đó đáng giá hoài niệm sự tình. Tốt rồi, phía sau còn rất nhiều người đang chờ khảo hạch, sau đó có cơ hội trò chuyện tiếp. Nguyên lai đối phương cũng không phải là lạnh lùng ít nói người. Vô tình, Cổ Đức trong lòng không khỏi động một cái. Đại nhân, nếu chúng ta đã thông qua khảo hạch, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết tên của ngài rồi sao? Ta gọi Fernando, sĩ quan sau khi nói xong xoay người đi vào lều lớn. Sau lần lượt có người hợp lệ theo lều trại cửa sau chui ra. Gia nhập vào chờ đợi trong hàng ngũ, thẳng đến lúc xế chiều, Chiêu Mộ mới cúp liên lạc. Cổ Đức đếm đếm, ngày này tổng cộng sàng lọc chọn lựa 16 tên dự bị binh lính. Bảo vệ súng lại, đưa bọn họ kẹp ở giữa, cùng tiến vào cuối cùng tòa kia lều vải. Bên trong trang trí rất đơn giản, trừ một cái bàn dài bên ngoài, ngoài ra không vật gì khác. Nhưng bảo vệ lại có vẻ hơi khẩn trương. Cổ Đức cảm thấy người đứng bên cạnh hắn hô hấp đều dồn dập mấy phần. Ồ, đây chính là bọn họ tuyển ra kỵ sĩ mầm non. Bên cạnh bàn đứng người nam tử cao nhiều hứng thú đánh giá lấy bọn họ. Trong đôi mắt tràn đầy nhìn kỹ vẻ. Cổ Đức ngực run lên bần bật. Hắn đang nói gì? Kỵ sĩ? Chẳng lẽ đệ nhất quân muốn chiêu mộ là kỵ sĩ sao? Cái này làm sao có thể? Đó là có danh tiếng con em quý tộc mới có thể nắm giữ danh xưng. Giống như hắn thân phận, liền tùy tùng cũng không có khả năng bị chọn a. Không kỵ sĩ sao? Nghe một chút cũng biết là anh ta nghĩ ra được cách gọi. Tiếp lấy một tiếng uyển chuyển giọng nữ đã truyền vào lỗ tai của hắn. Bất quá bọn hắn cách bước này còn rất sớm. Trước từ từ đi đi. Đúng rồi, các người đều đến bên cạnh đi. Đem trung gian đất trống nhường cho bọn họ. Nhưng là, dẫn đầu bảo vệ do dự nói. Không sao, ta có người sau lưng bảo vệ ta đây. Vâng, điện hạ, điện hạ. Còn chưa kịp hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Người trước mắt ảnh hoàng khai. Một tên có kinh người dung mạo nữ tử giỏi vào trong mắt của Cổ Đức. Nàng có như bảo thạch, cặp mắt sáng ngời, gương mặt so với bạch tuyết còn muốn không rãnh. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền không cách nào để cho người quên. Nếu như có thể mà nói, hắn cơ hồ nghĩ như vậy một mực đưa mắt nhìn đi xuống. Nhưng hắn rất nhanh cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, cung kính mà cúi thấp đầu tới. Người đàn bà kia một đầu xinh đẹp, mái tóc dài màu xám biểu minh thân phận của nàng. Cho dù là giống như hắn mới rời dân, cũng biết nên màu tóc đại biểu cái gì. Đó là áo bào xám vương thất tượng trưng, mà ở trong thành No Winter, chỉ có một cô gái nắm giữ như vậy huyết mạch. Lorang bệ hạ muội muội, Tilly Wimbledon, bái kiến công chúa điện hạ. Mọi người cùng tề quỳ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?